Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1252, giận chó đánh mèo. Canh 3, Lý Hàn Yến lắc đầu. Ta cũng chưa từng thấy Đỗ Đại Ca. Đỗ Đại Ca hẳn là bị thương. Chính bế quan chữa thương đây. Rất lâu không đi ra. Đáng tiếc, xem ra vẫn là không chịu nổi thiên thần cao thủ một đòn. Tôn Minh Nguyệt gật đầu. Đối với Phương Thanh Dương nói, cho Lý Cung Phụng lệnh bài, đưa nàng trở lại. Vâng, Phương Thanh Dương nói, Lý Hàn Yến ra Quang Minh Điện về sau, ngầm thư một hơi, cái này Tôn Minh Nguyệt quả nhiên lợi hại, trên thân khí thế như biển như núi, thậm chí so với Sở Đại Ca càng lợi hại, đúng là cân quắc nữ kiệt, tự mình kém xa Tít Táp, xem ra phải thêm chặt chẽ tu luyện, rơi xuống Đại Quang Minh Phong. Nàng cự tuyệt Phương Thanh Dương hộ tống, tự mình đi trở về. Lúc trạng vãng, nàng đứng ở trong một rừng cây nghỉ ngơi. Thừa dịp tà dương còn không có rơi xuống, hiện lên một đống lửa. Lửa chạy cùng đi, nàng ngẩng đầu phát hiện đối với mặt bồng bềnh xuất hiện một người đàn ông trung niên. Trung niên nam tử này tướng mạo tuấn dật, một bộ huyền y bồng bềnh. Đi tới bên đống lửa sau quét mắt một vòng Lý Hàn Yến. Lạnh nhạt nói, Lý Hàn Yến, Lý Hàn Yến nhìn về phía hắn, ngươi là người phương nào? Ngươi có thể nhận ra Triệu Đại Hà? Người đàn ông trung niên nói, Lý Hàn Yến nhíu mày, cái gì Triệu Đại Hà? Nàng xác thực không biết Triệu Đại Hà là ai, Sở Ly cũng không nói cho nàng tự mình hóa thân Triệu Đại Hà sự tình. Nàng chỉ biết là hắn ở Quang Minh Thánh Giáo bên này có một cái thân phận. Nhưng cũng không biết là Triệu Đại Hà. Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm mặt nàng bàng, tựa hồ muốn xem ra thật giả. Thấy nàng không giống nói láo, cau mày suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, thôi, nói những này cũng là vô dụng. Giết ngươi. Triệu Đại Hà tự nhiên xuất hiện, oán chỉ oán ngươi lầm biết không phải người, không oán được người bên ngoài. Hắn nói đi một trưởng bồng bềnh theo lại đây. Lý Hàn Yến cả người tóc gáy dựng lên đến, đạp lên kỳ dị bộ pháp tránh né một trưởng này. Người đàn ông trung niên thu trưởng ồ một tiếng. Không nghĩ tới nàng tuổi còn trẻ lại có như vậy thân pháp. Có thể tách ra tự mình một trưởng này. Hắn thu hồi xem thường. Thân hình đột nhiên biến nhanh, hóa thành một đạo cái bóng mơ hồ. Chợt xuất hiện ở sau lưng nàng. Một trưởng vỗ dưới. Keng, chấm ngoặc kép. Lý Hàn Yến đúng lúc xuất kiếm ngăn ở phía sau. Thân kiếm rung động kịch liệt. Khác nào linh xà uốn lượn đi khắp. Thông qua rung động đến tan mất trên thân kiếm trưởng kinh. Đây là đặc biệt vận kiếm phương pháp. Huyền diệu dị thường. Nhưng này trưởng kinh thuần ngưng cực kỳ. Cho dù như vậy huyền diệu kiếm kinh cũng không thể hoàn toàn hóa đi. Tàn dư một tia trưởng kinh chui vào thân thể nàng. Sắc mặt nàng nhất thời một đỏ. Lập tức biến thành trắng xám. Đạo này trưởng kinh tiến vào thân thể sau không ngừng mà biến hóa. Từ cực âm trong nháy mắt biến thành trí dương. Từ như xương như khói. Trong nháy mắt hóa thành như kiếm như đao. Biến hóa cực kỳ đột ngột. Nàng không kịp phản ứng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nó ở ngũ tạng lục phủ phá hoại. Trong chớp mắt đã chịu trọng thương. Người đàn ông trung niên nhìn thấy Lý Hàn Yến bị thương. Đột nhiên gia tốc vọt tới nàng phụ cận, một trưởng vỗ hướng về nàng trong lòng, liền muốn kết liễu nàng tính mạng. Hắn đối với Sở Ly lòng mang sự thù hận, nhưng không tìm được Sở Ly liền giận cá chém thớt, muốn giết Sở Ly người ở bên cạnh đến làm tức giận Sở Ly. Bức Sở Ly hiện thân, Lý Hàn Yến phản ứng thật nhanh, lần thứ hai giơ kiếm chặn ở ngực, keng, chấm ngoặc kép. Lý Hàn Yến cả người lẫn kiếm đồng thời bay ra ngoài. Trên không trung cuồn cuộn lấy. Khóe miệng đã tuôn ra một tia máu tươi. Người đàn ông trung niên lướt người đi xuất hiện ở giữa không trung. Đến Lý Hàn Yến bên người. Lại một trưởng vỗ hướng về nàng. Ầm, khác nào một nói sấm rền nổ vang. Một bàn tay lớn bỗng nhiên xuất hiện. Cùng người đàn ông trung niên chạm nhau một trưởng. Người đàn ông trung niên bay ngược ra ngoài. Sở Ly xuất hiện trên không trung, chặn ngang nắm ở Lý Hàn Yến bồng bềnh rơi xuống đất. Một nói địa tàng chuyển luân kinh nội lực tiến vào trong cơ thể nàng. bắt đầu hóa giải cửu sát trưởng. Sở đại ca, chấm ngoặc kép, Lý Hàn Yến tái nhợt mặt ngọc lộ ra nụ cười. Lý cô nương, xa xa truyền đến gầm lên giận dữ. Phương Thanh Dương khác nào một vệt lưu quang trong nháy mắt bắn đến. Vọt thẳng hướng về người đàn ông trung niên. Hắn thúc giục đại quang minh thân. Tốc độ như điện, ầm, hắn cùng người đàn ông trung niên chạm nhau một trường. Hai người đồng thời bay ngược ra ngoài. Hắn đang ở không trung mặt lộ vẻ vẻ giật mình. Không nghĩ tới tên này có tinh khiết như thế nội lực. Như vậy tu vi thâm hậu, dĩ nhiên ẩn ẩn thắng tự mình một bậc. Lý Hàn Yến nói, sở đại ca, nhỏ Phương không phải đối thủ của hắn. Sở Ly gật đầu. Phương Thanh Dương mặc dù là cao quý Pháp Vương, nhưng một thân tu vi ở tứ đại Pháp Vương bên trong yếu nhất. Trung niên nam tử này tên là Trúc Hoa, là Đinh Thụy Khiết sư huynh, thiên cơ các cao thủ, tu vi hơn xa Phương Thanh Dương. Lý Hàn Yến nói, giúp đỡ nhỏ Phương đi. Sở Ly gật gù, hắn bấm tay một chút, một nói ngưng không chỉ vô thanh vô tức bắn xuyên qua. Trúc Hoa một trường tiếp một trường đánh ra, chính ép tới Phương Thanh Dương thở không nổi, không ngừng mà lùi về sau. Tuy là lùi về sau, Phương Thanh Dương nhưng không cam lòng yếu thế, triển khai đại quang minh thần quyền cùng với liều mạng. Hắn vốn là trong bóng tối hộ tống Lý Hàn Yến, miễn cho có ngoài ý muốn, hoặc là sợ quang minh thánh giáo nhân không có mắt đắc tội nữa nàng. Nhìn thấy Lý Hàn Yến sinh lửa trại, hắn liền đi đánh mấy cái con hoẵng chuẩn bị cho nàng làm đồ ăn. Không nghĩ tới này một cái nháy mắt, Lý Hàn Yến liền bị tập kích bị thương. Hắn đã oán tự mình bất cẩn vừa giận Trúc Hoa tổn thương Lý Hàn Yến. Càng làm cho hắn căm tức là, cứu Lý Hàn Yến lại là Sở Ly. Sở Ly cùng hắn từng qua lại, mà lại là bại tướng dưới tay hắn. Hắn sát cơ mãnh liệt, hận không thể một quyền đấm chết Trúc Hoa. Vì lẽ đó không quản liều mạng, ngừng không chỉ vô thanh vô tức. Trúc Hoa cảm giác nhạy cảm hơn xa người thường, nhất thời báo động sinh ra. Biết không có thể gắng đón đỡ, bận bịu hoành thân tránh né, theo lại một đường ngưng không chỉ bắn đến. Trúc Hoa lần thứ hai tránh né, một nói ngưng không chỉ tạo thành một mảnh chỉ lực lưới bao phủ lại đây. Trúc Hoa không ngừng mà lùi về sau, không cùng này chỉ lực đụng vào nhau, bất chi bất giác thối lui ra khỏi vài chục trượng, mới có thể thong dong tránh né chỉ lực. Sở Ly ôm lấy Lý Hàn Yến, một bên thôi thúc địa tàng chuyển luân kinh nội lực hóa giải cửu sát trưởng kinh lực. Một bên năm ngón tay cùng chuyển động, từng đạo ngưng không chỉ bắn ra. Nội lực phảng phất vô cùng vô tận, vượt qua thường nhân tưởng tượng. Ngưng không chỉ nhìn như vô thanh vô tức không có yên hòa khí tức, nhưng nhất hao tổn nội lực, cho dù thiên ngoại thiên cao thủ cũng phát không được mấy chỉ. Sở Ly dựa vào vô cùng vô tận linh khí bổ sung, nhưng là như tầm thường chỉ lực bình thường liên tục điểm ra, đem ngưng không chỉ uy lực phát huy đến cực hạn. Phương Thanh Dương nhìn Sở Ly đứng tại chỗ, bấm tay nhẹ chút liền làm cho Trúc Hoa liên tục lùi về sau. Tâm trạng rất cảm giác khó chịu, đặc biệt là nhìn thấy Lý Hàn Yến tuy rằng sắc mặt tái nhợt, nhưng cười tủm tỉm, càng là không thoải mái. Trúc Hoa lui về phía sau 13 trượng sau dừng lại, cau mày nhìn về phía Sở Ly, hắn ẩn ẩn cảm thấy Sở Ly khí tức có chút quen thuộc. Nhưng bất ngờ không phải Triệu Đại Hà. Sở Ly thả ra Lý Hàn Yến, thần tình nghiêm túc nhìn chằm chằm Trúc Hoa. Hắn biết Trúc Hoa cũng không lấy ra bản lãnh thật sự. Thiên cơ các đệ tử đáng sợ nhất là thân pháp, vô cùng kỳ diệu. Hắn lĩnh giáo qua Đinh Thụy Khiết thân pháp về sau, đối với thiên cơ các đệ tử cực kỳ kiêng kỵ. Ngừng không chỉ uy lực ti mạnh, am hiểu nhất nhưng là ám hại đánh lén. Vô thanh vô tức ngưng lại thân hình, trong nháy mắt thay đổi tình thế. Mà thiên cơ các đệ tử trực giác tinh vi, có thể dễ dàng tránh né ám hại. Một khi có chuẩn bị, bằng Trúc Hoa thân pháp căn bản không uy hiếp được hắn. Trúc Hoa theo dõi hắn trên dưới đánh giá, hừ nói, ngươi là ai? Sở Ly. Sở Ly trầm giọng nói, đại quý Sở Ly. Trúc Hoa cau mày. Sở Ly lạnh nhạt nói, chính là Sở Mỗ. Hắn lóe lên xuất hiện ở Trúc Hoa trước người, Một cái thiên vương trưởng đánh ra. Hắn không sợ thiên vương trưởng bại lộ thân phận của chính mình. Nó bề ngoài không nhìn ra tình huống khác thường. Xem ra chỉ là đơn thuần trưởng lực. Muốn chống lại cửu sát trưởng chỉ có thiên vương trưởng. Trúc Hoa vung trưởng đón lấy. Sở Ly lùi về sau một bước. Trúc Hoa nhưng bay ngược ra ngoài. Thiên vương trưởng hiển lộ hết bá đạo cực kỳ. Uy lực mạnh mẽ đặc điểm. Phương Thanh Dương cau mày. Hắn không nghĩ tới Sở Ly võ công tiến cảnh nhanh như vậy. Làm sơ ngộ đến lúc đó còn kém tự mình. Ngăn ngắn nửa năm dĩ nhiên trời đất xoay vần. Vượt qua tự mình. Trúc Hoa trưởng lực hắn đã lĩnh giáo. Coi là thật tinh khiết thâm hậu cực điểm. Tự mình không phải là đối thủ. Hắn lại tại Sở Ly dưới trưởng ăn quả đắng. Xem ra không đỡ nổi một đòn. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.